Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 69, khóc chuyện audio.com. Chương 69, la lối khóc lóc, lão thái thái lần này thật đúng là có bị mà đến. Không ngừng mang theo 4-5 cái thô sử bà tử, còn mang theo 2 cái có chút công phu mèo cào ba chân nhà mẹ đẻ cháu họ Tôn. Kia 2 cháu họ Tôn đều không sai biệt lắm 14-15 tuổi quang cảnh. Vừa nghe lão thái thái ra lệnh, liền lăng đầu thanh dường như đi phía trước hướng. Một cái duỗi tay chụp vào Kiều Mộc, một cái khác càn quét chân đá hướng Kiều Mộc 2 chân. Như vậy chậm tốc độ, xem ở Kiều Mộc trong mắt liền cùng là ốc sên bò dường như. Còn tưởng tấu đến trên người nàng, quả thực buồn cười. Kiều Mộc một cái xê dịch lắc mình lập tức liền thoát ly 2 người vòng vây. Trái lại, bạch bạch, 2 cái đại tát tai, trực tiếp ngã ở lão thái thái 2 cái chất tôn trên mặt. Này tiểu xúc sinh là đánh cho nàng xem đâu. Lão thái thái xem ở trong mắt tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Tổng cảm thấy này 2 cái đại tát tai, như là dừng ở nàng chính mình trên mặt dường như, làm hại nàng mặt mũi toàn vô. Còn không ngừng tay sao? Kiều Mộc lạnh lùng mà nhìn Vương Thị ra 2 cái cháu họ Tôn. Ánh mắt kia chi lãnh, đông lạnh 2 cái thiếu niên đều nhịn không được run lập cập. Các ngươi không phải đối thủ của ta. Kiều Mộc thập phần bình tĩnh mà trần thuật sự thật này. Nàng cũng thật sự không có hứng thú đi khi dễ 2 cái không có huyền lực bình thường võ giả. Loại người này nơi tay vô trói gà chi lực bình thường bình dân trước mặt đích xác rất có ưu thế. Nhưng tới rồi huyền sư trước mặt, vậy hoàn toàn không đủ nhìn. Vương Thị 2 cái chất tôn cũng không phải quá ngốc, nghe Kiều Mộc nói cũng không dám phản bác, xám xịt mà trở lại lão thái thái bên người. Lão thái thái vừa thấy căn bản không ai có thể chế trụ Kiều Mộc, lập tức tức giận đến trực tiếp hướng trên mặt đất nằm liệt ngồi. Đầy đất la lối khóc lóc hô gào, nói thẳng con cháu làm bậy bất hiếu vân vân, nàng vô pháp sống, từ Kiều nhắc tới khăn tay xoa xoa khóe miệng, phiết nhìn qua trộm làm ra một bộ cực kỳ chướng mắt lão thái thái biểu tình. Kiều Mộc lạnh lùng liếc mắt một cái diễn sướng xuất sắc lão phụ nhân. Trực tiếp vòng qua nàng đi tới cửa phòng, một tay đẩy cửa ra quay đầu đối với lão thái thái lộ ra miệt thị ánh mắt. Ngữ khí lạnh lùng nói, vô pháp sống ngươi liền đi tìm chết hảo, ngươi loại này lão tiện nhân, tồn tại cũng là lãng phí lương thực, ngươi nếu thiệt tình muốn chết, phiền toái tìm một cây rắn chắc điểm cây cột đi đâm. Ngươi như vậy một phen làm vẻ ta đây, lại hoa sức lực lại phí thời gian, cuối cùng còn không chết được, làm cho ai xem, diễn kịch diễn như vậy vụng về, làm khó con có một đống quần chúng phối hợp. Các ngươi cũng thật là đủ rồi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Liền lão thái thái đều dừng ầm ĩ ngơ ngác mà nhìn cái này sắc mặt quạnh quẽ tiểu hài tử. Như vậy độc ác xảo quyệt nói, là một cái hài tử có thể nói đến ra tới sao? Kiều Mộc, như thế nào cùng tổ mẫu nói chuyện? Viện môn truyền miệng tới phụ thân Kiều Trung Bang giống giận. Kiều Mộc lạnh lùng mà hướng tới hắn phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Phanh, một tiếng quang ngã môn, trực tiếp làm cho mọi người mặt, đem kia khối ván cửa nặng nề mà quăng đi lên. Nhi tử a, mẫu thân ta thật là vô pháp sống sót. Lão thái thái cùng tạp mang theo 3 giây dường như, nhìn thấy Kiều Trung Bang sau tiếp đi lên, tiếp tục vỗ đùi lại khóc lại gào. Một bộ khổ đại cứu thâm bộ dáng, lão nước mắt rào rạt rơi thẳng. Kiều Kiều, là Kiều Kiều đã trở lại. Ngụy Tử Cầm vừa nghe nói hài tử về nhà, vội vàng bôn trở về, căn bản chưa kịp cùng lão thái thái đối thượng liếc mắt một cái. Thẳng tắp mà liền chiều nữ nhi trong phòng chạy đi, Kiều Mộc mới vừa lau mặt, nghe được mẫu thân tiếng kêu vội đem cửa mở ra, đón nhận mẫu thân ấm áp đôi tay. Ngụy Tử Cầm một chút liền đem Kiều Mộc ôm lên, lại cấp lại tức mà nói, người đứa nhỏ này một ngày một đêm chạy đi đâu. Nhưng làm ta cùng phụ thân ngươi một đốn hảo tìm a, nương. Ta này không phải đã trở lại sao? Kiều Mộc đều lớn như vậy người, nơi nào thói quen còn cho mẫu thân ôm vào trong ngực. Vội vàng vặn vẹo 2 cái trượt xuống đất, duỗi tay kéo kéo mẫu thân góc áo. Nương, chúng ta đi vào nói chuyện. Cách chương.